Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 331. Một thi thể mang giày da, không có đầu, nằm ở trên mặt đất, nhìn như là bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại để lộ ra một loại hung hiểm ẩn giấu bên trong. Hoàng tử Nhã rất là cẩn thận, cô ta nhìn thấy điểm này, cho nên lên tiếng nhắc nhở. Dương Gian cũng rất là cẩn thận, trực tiếp vận dụng tay quỷ, thả ra ngọn lửa, muốn thiêu đốt cổ thi thể này. Thi thể của Ono bị linh dị ăn mòn, gặp phải ngọn lửa của hỏa lò, rất dễ dàng sẽ bị đốt cháy. Nếu như chỉ là một bộ thi thể của một người bình thường, ngược lại sẽ không dễ dàng đốt cháy như vậy. Lập tức, cổ thi thể không đầu kia toát ra ngọn lửa. Ngọn lửa này vừa mới xuất hiện, liền để cho Hoàng tử Nhã là ngự quỷ nhân cũng cảm giác rất không thoải mái. Ánh lửa kia chiếu lên trên người, có một loại đau đớn khó có thể diễn tả được, tựa hồ là từng lỗ chân lông đều bị cháy. Đây là lực lượng linh dị mới của đội trưởng sao? Hoàng tử Nhã nhanh chóng lùi lại. Cô ta lùi lại đến một khoảng cách đủ xa thì cảm giác đau nhói mới nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa. Có thể thấy được, loại ảnh hưởng này là có phạm vi nhất định. Người bình thường đối với loại lửa này chiếu rọi cũng không có phản ứng chút nào, thậm chí là không có cảm giác được nhiệt độ của ngọn lửa. Ánh mắt của Dương Gian bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cổ thi thể đang bị thiêu đốt. Có ẩn dấu hung hiểm bên trong hay không, rất nhanh liền có thể biết được. Không có lệ quỷ có thể tại bên trong ngọn lửa linh dị, thiêu đốt, mà một chút việc gì cũng không có. Lệ quỷ hung hăng như thế nào, cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng. Điểm này tại trong khách sạn Casa đã được chứng minh rồi. Theo thi thể thiêu đốt, một mùi vị khét thối bắt đầu tràn ngập ra. Vương Tính, Keiko cùng với hai thuộc hạ còn lại ngửi được mùi này như là muốn nôn mửa. Thế nhưng mà họ như trước không có dám động, bởi vì Dương Gia trước đó cũng đã nói, bất kỳ người nào nếu như là loạn động thì hắn sẽ không chút do dự động thủ giết chết. Không người nào dám không nghe lời nói của một vị đội trưởng. Không có dị thường gì, là tôi đoán sai sao? Hoàng tử Nhã cũng đang quan sát từ rất xa. Dương Gia nói, không có dị thường cũng được, đem cổ thi thể này đốt cháy, miễn cho sinh ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Bất quá tôi ngược lại là không cảm thấy suy đoán của cô là sai đâu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cổ thi thể, không phải là ảo giác. Cổ thi thể kia động một lần. Có ý tứ, linh dị ẩn nấp trong thi thể, tránh được đèn dầu soi tới. Thế nhưng tại dưới ngọn lửa của hỏa lò tiêu đốt, vẫn là lộ ra chân tướng. Dương Gian cười nhạt, duỗi tay cách không trảo một trảo. Sau một khắc, một thanh trường thương màu vàng kim trống rỗng liền xuất hiện ở trong tay. Mà vào thời khắc này, nguyên bản thi thể nằm yên ở nơi đó đột nhiên có động tác. Thi thể kia bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, trực tiếp đứng lên. Da trên người đang nhanh chóng bong ra từng mảng, đồng thời còn có ngọn lửa đang tiêu đốt. Mà khi thi thể kia bị tan ra, đồng thời một thân ảnh hư ảo âm lãnh hiện ra. Dưới chân có mang một đôi giày bằng da người màu nâu, mặc trên người một bộ tây trang màu đen. Khuôn mặt thấy không rõ lắm, vặn vẹo, lẫn lộn. Chỉ có thể nhìn ra khóe miệng của nó, hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị cứng ngắc. Quỷ! Hoàng tử Nhã toàn thân khẽ run lên, cơ hồ là không có do dự, ngay lập tức xuất thủ. Tóc màu đen điên cuồng sinh trưởng, phủ lên trên mặt đất, sau đó hướng phía thân ảnh quỷ dị kia, nhanh chóng tới gần. Hơn nữa, tóc đen trải ở trên mặt đất, còn đang không ngừng hở ra, mơ hồ. Một đường nét của một kẻ đáng sợ hiện ra. Giờ khắc này, cô ta vận dụng hai loại lực lượng linh dị là tóc quỷ cùng với quỷ ôm người. Tập kích này đều để vây khốn lệ quỷ hùng mạnh. Nhưng khi Hoàng tử Nhã phát động lực lượng linh dị của hai con lệ quỷ này, lại không có cách nào va chạm vào con lệ quỷ kia. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hoàng tử Nhã ngây ngẩn. Tiếp xúc với loại lệ quỷ này cần phải có môi giới. Không có môi giới là không có biện pháp cùng lệ quỷ đối kháng. Dương Gian chăm chú, nhìn chầm chầm. Đôi giày kia là then chốt. Cô muốn tập kích lệ quỷ, nhất định phải mang lên đôi giày da kia thì mới được. Thế nhưng một khi cô mang giày da kia vào, thì sẽ trong nháy mắt, lệ quỷ sẽ đem cô giết chết. Cho nên, đôi giày này là cô ý mượn, những người này đưa tới. Đây là một cái cạm bẫy, muốn để cho chúng ta thời điểm dùng vật phẩm linh dị này bị trúng chiêu. Đây không phải là quỷ thông thường. Con quỷ này tự hồ là có trí tuệ của người sống nhất định. Vô luận là ẩn giấu trong đám người, hay là đôi giày da người này nhìn như là một kiện vật phẩm linh dị, đều hiển lộ ra một loại âm hiểm và hung ác. Đáng tiếc, con lệ quỷ này tự hồ chỉ nhìn mình chằm chằm, bằng không, những đồng đội ở bên cạnh mình khẳng định sẽ bị âm chết, chết không hiểu ra sao cả. Lệ quỷ tự hồ là biết hết thảy, nó giơ tay lên, chỉ vào phương hướng của Dương Gian, vẫn là lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó, lệ quỷ chậm rãi lùi về phía sau, đôi giày da người ở trên mặt đất phát ra tiếng bước chân thanh thúy. Thế nhưng, thối lui đến vách tường thì lệ quỷ lại ngừng lại, bởi vì giày da người này là tồn tại chân thực, không thể vượt qua vách tường hành tẩu được. Mà giờ khắc này, lệ quỷ lại thoát khỏi đôi giày da người, xuyên qua vách tường, biến mất ở trước mắt mọi người. Trên vách tường để lại một cái bóng hình người mơ hồ, đồng thời còn mấy vết tích bị nám đen, vết tích kia nhăn nhăn nhó nhó, tạo thành một câu nói. Tôi rất nhanh sẽ tìm đến cậu. Dương Gian nhíu nhíu mày, quỷ ảnh nó sau lưng lập tức úp tới. Hắn nỗ lực phát động môi giới của thanh xà đao, muốn tách rời cái đồ chơi này. Nhưng khi hắn bao trùm lên chỗ mà đôi giày da người kia vừa mới đi qua, thì môi giới gì cũng đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên, đôi giày da người này cùng với đôi giày cao gót của Hồng Tỷ là giống nhau, không thể lưu lại dấu chân môi giới. Cái này cũng cho thấy vật phẩm linh dị là có thể cắt đứt môi giới. Cậu tử, con có thể lưu lại lời nói cho mình sao? Dung Giang lại cười. Đội trưởng, cậu còn coi được sao? Cậu đã bị quỷ theo dõi rồi. Hoàng Tị Nhã liếc mắt một cái nói. Dung Giang nói. Quỷ chú ý tôi, còn thiếu sao? Thật đi tới trước mặt của tôi, cũng phải giết tôi thì mới được. Bất quá tôi có thể khẳng định, con quỷ này rất là đặc biệt, đã có trí tuệ nhất định. Nếu thật là như thế này, Vương Tính đã quốc trự lên xã lần này gặp phải xui xẻo rồi. Con quỷ này ẩn giấu sâu như vậy, lại đặc thù như thế. Các cậu nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem con quỷ này bắt được, các cậu liền sẽ xong đời. Hắn có thể phán đoán, con quỷ này ngay tại đảo quốc, hơn phần nữa chính là cái đầu người chết thối rữa trước đây đánh mất ở trên đảo quốc trừ lên xã khi đi đối phó với quỷ gõ cửa. Chỉ là cái đầu người chết thối rữa tự hồ là đã tìm được ghép hình của mình, cho nên càng kinh khủng hơn. Tôi hiểu rõ. Đa tạ Dương đội trưởng nhắc nhở. Tôi nhất định trở về, đem con quỷ đã ẩn giấu tìm ra. Vương Tính cắn răng nói. Vậy thì chúc các cậu may mắn. Dương Giang hiếp mắt nói. Hôm nay chuyện này tôi liền không truy cứu. Thừa dịp tôi bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý thì nhanh rời khỏi thành phố Đại Sương cho tôi. Trước khi các cậu không có bắt được nội gián thì chỗ này của tôi sẽ không hoan nghênh các cậu đâu. Tôi cũng không muốn lại có nội gián trà trộn vào chỗ của tôi. Nếu như các cậu không tuân theo quy củ, thật muốn tới thành phố Đại Sương, thì tôi sẽ trực tiếp đem các cậu thủ tiêu. Vương Tính trả lời. Tôi hiểu. Bây giờ các cậu hiện tại là có thể đi rồi. Dương Giang đuổi khách. Hắn muốn để cho nội bộ của Trừ Linh xã tự đi xử lý, nhìn xem có thể bắt được nội gián hay không. Trước khi chưa có đáp án, đảo quốc bất cứ người nào ra vào thành phố Đại Sương cũng có thể là lệ quỷ giả trang thành, nhất định phải để ý. Đám người Vương Tính bị đuổi ra khỏi thành phố Đại Sương, suốt đêm đi máy bay, bay trở về đảo quốc. Tin tưởng chuyến đi lần này trở về, Trừ Linh xã bọn họ sẽ rất bận rộn. Dù sao trong nội bộ có trà trộn một con lệ quỷ ngụy trang thành người sống. Một nội gián như vậy mà không có bắt được, thì sau một khoảng thời gian nữa, Trừ Linh xã tuyệt đối sẽ xong đời. Sự kiện linh dị ở đảo quốc cũng hoàn toàn không khống chế được. Bất quá, nguy cơ này cùng Dương Gian không có quan hệ gì. Hắn cũng không muốn đi để ý đến chuyện của người khác. Cậu lưu lại cây cô này làm cái gì chứ? Là vừa ý cô ta sao? Đây cũng không giống như là tính cách của cậu. Hoàng Tử Nhã đánh giá cây cô bị lưu lại, có chút hồ nghi nhìn Dương Gian. Cây cô lúc này có chút câu nệ, đứng ở nơi đó có chút khẩn trương. Cô ta thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Gian, không biết nên làm như thế nào là tốt. Dương Gian nói, không có gì, tôi chỉ là không quá muốn cùng Vương Tính Kỳ giao thiệp. Nếu như cần một người trung gian, thì tôi cảm thấy cô ta là một nhân tuyển tốt. Hơn nữa cô ta cũng thật là biết điều. Cho nên tôi cũng nguyện ý giúp cô ta một tay. Hiện tại nếu như cô ta quay lại Trừ Linh xã, chỉ sợ không được mấy ngày, Linh sẽ chết ở nơi nào đó. Một địa phương linh dị bị xâm lấn, cô cảm thấy một người bình thường có thể sống được bao lâu chứ? Hoàng Tử Nhã nói. Cũng đúng, cô ta so với Vương Tính kia nhìn thuận mắt hơn nhiều. Hơn nữa công ty cũng lớn, nhiều thêm mấy người như vậy cũng không có mất mát gì. Cậu dự định ăn bài cô ta như thế nào? Dung Giang không trả lời, mà là trở lại trước bàn làm việc, nhấn điện thoại. Sự tình kết thúc rồi, các cô lên đây đi. Rất nhanh, Trương Lệ Cầm cùng với Giang Diễm đi lên. Các cô thoáng quan sát qua phòng làm việc, chỉ mơ hồ nghe thấy được một cổ mùi khét thối, còn lại không có nhìn thấy cái gì. Cô ta gọi là Keiko, là người đảo quốc, Trương Lệ Cầm. Cô đi ăn bài một chút đi, để cho cô ta ở trong công ty. Về sau cô ta là phiên dịch viên trong công ty. Dung Giang chỉ Keiko nói. Được rồi Dương Tổng. Trương Lệ Cầm gật đầu, sau đó lại quan sát Keiko. Tuổi trẻ, xinh đẹp, vóc người lại tốt. Đây là ấn tượng trực quan của Trương Lệ Cầm đối với cô gái này. Bất quá cô ta hiểu, với thân phận và địa vị hiện tại của Dương Giang, tiếp xúc với những cô gái bên ngoài cũng sẽ không kém. Giang Diễm, cô quay đầu thông tri cho Lưu Tử Vũ, để cho cô ta đi cấm người của đảo quốc tiến nhập vào thành phố Đại Dương. Đồng thời nói cho cô ta biết, bên trong đảo quốc Trừ Linh xã có một con lệ quỷ xâm nhập vào. Rất nhiều người đã có dấu hiệu bị lệ quỷ ăn mòn. Đừng cho linh dị lan tràn tới nơi đây. Dung Giang lại nói. Sao? Dọa người như vậy à? Giang Diễm mở to hai mắt. Không cần phải kinh sợ như vậy đâu. Chỗ nào cũng có vài món sự kiện linh dị. Chỉ là bọn hắn tương đối không may mà thôi. Dung Giang nói. Vậy tôi đây liền đi thông tri cho Lưu Tử Vũ. Nói xong cô ta liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Trương Lệ Cầm đi tới nói. Cây cô tiểu thư, mời đi theo tôi. Tôi trước giúp cô an bài nơi ở, ngày mai thì đi nhậm chức. Trương Lệ Cầm lúc này mỉm cười ra hiệu nói. Dương tiên sinh. Keiko lại là nhìn Dương Giang, con người chớp động, lộ ra mấy phần do dự. Dương Giang nhìn cô ta nói. Cô đối với sự an bài này không hài lòng sao? Không, xin Dương tiên sinh không nên hiểu lầm. Keiko đối với sự an bài này rất là hài lòng. Keiko vội vàng giải thích nói. Vậy thì tốt rồi. Dương Giang nói. Keiko sau đó lại nói. Hôm nay có thể nhìn thấy Dương tiên sinh, Keiko đã rất là vui vẻ. Có thể ở lại công ty của Dương tiên sinh làm việc, đây là vinh hạnh của Keiko. Về sau xin Dương tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong cô ta lập tức bái một cái. Dương Giang lên tiếng cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, Trương Lệ Cầm mang theo Keiko ly khai phòng làm việc. Đội trưởng, tiểu cô nương này là thích cậu đó. Cậu nhìn cô ta chần chờ mãi, muốn ở chỗ này không có đi. Theo tôi thấy, cậu thẳng thắn mang về nhà luôn đi. Dù sao làm người hầu cũng tốt, tin tưởng cô ta sẽ nguyện ý. Dù sao bên cạnh của cậu đã có Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm, sẽ không để ý lại thêm một người nữa. Hoàng Tử Nhã lúc này cười nói. Dung Giang bình tĩnh nhìn cô ta nói. Một người của Nhân không có tình cảm thì không nên có quá nhiều người bình thường ở bên cạnh. Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm không có giống nhau. Hai người cũng tham dự qua sự kiện linh dị, tâm lý xảy ra vấn đề. Không có biện pháp lại giống như là người bình thường sinh sống. Hơn nữa bên cạnh của tôi cũng cần có người đến giúp đỡ xử lý một ít việc vặt. Hơn nữa nếu tôi cần người hầu, thì tôi tự mình có thể dùng linh dị sáng tạo ra một người. Không cần cố ý kêu thêm một người tới mà làm gì. Cũng đúng, tôi xích chút nữa là đem chuyện này quên mất. Cái vòng cổ quỷ kia đích xác là có thể làm được điều này. Hoàng Tử Nhã sờ sờ khuôn mặt của mình nói. Nhắc tới chuyện này, tôi cảm thấy gương mặt này tự hồ là có chút chán ngán rồi. Tôi muốn đổi qua gương mặt khác. Đội trưởng, cái vòng cổ kia lại cho tôi mượn dùng một chút thế nào? Mặt của cô rất đẹp rồi, không cần sửa chữa nữa đâu. Dung Giang nói. Rất là đẹp, nhưng vô cùng hoàn mỹ, đưa tới có chút khác loại. Hơn nữa tôi không thích loại phong cách này. Tôi cảm giác mình cần phải càng quyến rũ một chút, khẳng định như vậy mới được hoan nghênh. Hoàng Tử Nhã nói. Dương Giang nói. Điều thỉnh cầu này bác bỏ. Đừng dùng lực lượng linh dị đi làm các loại chuyện như vậy nữa. Hiện tại thời gian cũng không sớm, nên tan việc rồi. Hôm nay cao ốc thượng thông là ai đang làm nhiệm vụ vậy? Còn có thể là ai? Đương nhiên là tôi. Hoàng Tử Nhã nói. Ngày mai là Vương Dũng nhận ca. Khổ cực nhất chính là chúng tôi, mỗi ngày đều phải đi làm. Nếu không thì cô và Lý Dương đổi một chút, lần sau tôi mang cô đi công tác thế nào? Dương Giang nói. Thôi, vẫn là thôi đi. Tôi còn muốn sống thêm mấy năm, còn muốn sớm chết đi như vậy đâu. Hoàng Tử Nhã liền vội vàng cự tuyệt. Cô ta vô cùng rõ ràng, cùng Dương Giang đi công tác có hung hiểm lớn như thế nào. Cho nên so với đi công tác, thì cô ta nguyện ý trực ban ở cao ốc Thượng Thông. Vậy thì đúng rồi. Vậy cô tiếp tục ở chỗ này, tôi đi về trước. Dương Giang lên tiếng chào, liền lập tức ly khai. Trước khi rời đi, Hoàng Tử Nhã chợt hỏi. Đội trưởng, cậu thấy chúng ta còn có thể sống bao lâu? Tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Sự kiện linh dị không ngừng xuất hiện, ngựa của nhân thọ mệnh vô cùng ngắn ngủi. Coi như là khống chế hai con quỷ giống như tôi, thì thời gian dài như vậy không sử dụng lực lượng linh dị, phỏng chừng cũng chỉ có thể chống đỡ được mấy năm. Nếu như cô cảm thấy mệt mỏi, có thể để lại hình bóng của mình ở trên cường quỷ, sau đó tự sát, biến thành người bình thường. Sau đó cô có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Tôi sẽ không ngăn cản cô. Dương Giang nói. Hoàng Tử Nhã thở dài. Ai, vẫn là thôi đi. Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hiện tại tôi còn không có ý nghĩ này. Dương Giang gật đầu, sau đó liền rời khỏi cao ốc Thượng Thông. Xử lý xong chuyện của công ty, hắn về lại biệt thự để cho Trương Lệ Cầm cùng với Giang Diễm thay phiên ghi chép lại sự kiện linh dị. Sau đó một ngày bận rộn mới xem như là kết thúc. Mấy ngày tiếp theo, thành phố Đại Sương đều rất là bình tĩnh. Dương Giang giống như là ngày thường, buổi sáng đi làm, buổi chiều tăng ca về nhà, trải qua một khoảng thời gian hưu nhàn khó có được. Thế nhưng hắn rõ ràng, thời gian này là không kéo dài được lâu. Bởi vì rất nhiều tai họa ứng tàng bên trong đều ở đây, rất nhiều hung hiểm vẫn chưa có biến mất, tất cả còn chờ Dương Giang đi giải quyết cùng xử lý. Buổi sáng của ngày thứ tư, Dương Giang cùng với Giang Diễm, Trương Lệ Cầm, ba người giống như thường ngày, lái xe đi tới công ty. Hắn mấy ngày này thường xuyên lộ mặt cũng là việc cần phải làm. Làm như vậy có thể ổn định lòng người, nói cho rất nhiều người hắn là còn sống, hơn nữa còn sống rất là khỏe mạnh. Thành phố Đại Sương là an toàn, dù sao đội trưởng xuất hiện chính là một cái tín hiệu an toàn. Vừa mới đến phòng làm việc, lại phát hiện Lưu Tử Vũ lại thực sớm liền ở chỗ này. Dương Giang hỏi, có việc gì vậy? Lưu Tử Vũ gật đầu, sau đó nhìn qua Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm ở sau lưng Dương Giang. Chuyện này không tiện, nói cho các cô ấy biết. Các cô đi xuống ăn một chút gì đi, tôi và Lưu Tử Vũ trò chuyện riêng một lát. Dương Giang ra hiệu nói. Có muốn mang cho cậu một chút đồ ăn đi lên hay không? Giang Diễm hỏi. Dương Giang nói. Không cần, bất quá có thể mang cho Lưu Tử Vũ một phần bữa sáng. Cảm ơn, không cần khách khí, tôi bữa sáng đang ở nhà rồi. Lưu Tử Vũ nói. Vậy thì quên đi, Dương Giang nói. Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm rất nhanh liền rời đi, trước khi đi còn quên đóng cửa. Nói một chút xem là chuyện gì, không phải là phụ cận xuất hiện sự kiện linh dị gì chứ? Dương Giang hỏi. Lưu Tử Vũ nói. Cũng không phải, tôi cũng không có thu được tin tức trên phương diện này, là chuyện ở tổng bộ bên kia. Nếu như là chuyện của tổng bộ, thì cùng tôi cũng không có quan hệ gì quá lớn. Tôi chỉ là một đội trưởng trên danh nghĩa. Trên thực tế, địa phương quản lý cũng chỉ có thành phố Đại Sương. Tối đa là thêm thành phố mà Đồng Thiến phụ trách nữa mà thôi. Dù sao nơi đó còn có một khách sạn ca sa, cần phải lưu ý. Dương Giang nói. Dương Giang, tôi biết chuyện lần trước của hội anh em tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cậu. Thế nhưng cậu cũng không cần phải phân rõ ra như vậy. Chỉ cần hiện tại, cậu còn tán thành tổng bộ, còn nhận lấy cái danh hiệu đội trưởng này. Hay là người phụ trách của thành phố Đại Sương, thì có một số việc cậu cũng không có biện pháp tránh được, tự như là cùng sự kiện quỷ hồ giống nhau. Cậu không muốn quản, thế nhưng khi linh dị ảnh hưởng đến thành phố Đại Dương, thì sau đó cậu lại không thể không đi quản. Lưu Tử Vũ nói tiếp. Cậu cần phải bảo vệ người nhà ở thành phố Đại Dương, bằng hữu, thân thích. Cậu cũng phải cần có một thân phận cùng với địa vị hợp pháp. Cho nên có một số chuyện phát sinh, cậu nhất định là phải lộ mặt. Mặc dù cậu có thể cự tuyệt rất nhiều yêu cầu của tổng bộ, thế nhưng một khi dính đến điểm mấu chốt, cậu liền không thể lùi bước. Tôi tin tưởng cậu là sẽ không lùi bước. Chuyện này cũng không giống như là thời bình, có thể tìm lý do để thoái thác. Xem ra Tần lão không có mặt, quỷ chết đói là bị trộm đi. Tổng bộ bây giờ đã không còn như ngày xưa. Dung Giang nói. Bất quá chuyện này cũng là nằm trong dự liệu. Dù sao kế hoạch đội trưởng đã được thực hành. Thôi quên đi, không nói tới đề tài không quan trọng này. Cô nói một chút sự tình đi. Lưu Tử Vũ chăm chú nhìn Dương Gian, phi thường nghiêm túc nói. Người phụ trách Cao Minh đã chết rồi. Cao Minh chết rồi sao? Ánh mắt của Dương Gian kẽ nhúc nhích, hắn lập tức nhớ lại người này. Cao Minh là một trong ba người phụ trách ở thành phố Đại Kinh. Trước đó trong sự kiện quỹ thực hiện nguyện vọng ở trên người của Triệu Tiểu Nhã, cũng có từng tiếp xúc qua. Hắn còn nhờ cậy Cao Minh hỗ trợ chiếu cố cho Miêu Tiểu Thiện. Không nghĩ tới, mới qua bao lâu, hắn vậy mà đã chết rồi. Chết như thế nào? Lệ quỷ khôi phục sao? Dương Gian hỏi. Lưu Tử Phụ nói. Không phải, là bị người ta giết chết. Chết rất là thảm. Lệ quỷ mà hắn khống chế đã bị mang đi. Chỉ lưu lại một bộ thi thể bị tàn phá. Người phụ trách Cao Minh là bị người ta săn giết sao? Ánh mắt của Dương Gian có chút ngưng trọng nói. Đây thực sự là một chuyện đại sự. Tại dưới mí mắt của tổng bộ giết người, giết một người phụ trách, đây quả thật là vô pháp vô thiên. Tổng bộ bên kia rất coi trọng chuyện này. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa vô cùng tức giận, đồng thời coi đây là đại sự, cần phải tổ chức hội nghị đội trưởng. Thế nhưng một sự tình hỏng bé khác lại xảy ra. Nói tiếp đi. Dương Gian nói. Lưu Tử Phủ nói. Sau khi tổng bộ phát ra thiệp mời, quá một nửa đội trưởng lấy các loại lý do để cự tuyệt tham dự. Trong đó có Lý Nhật Bình ở Đại Xuyên, Vương Sắc Linh ở thành phố Đại Đông, Hà Ngân Nhi ở thành phố Đại Nguyên, cùng với Trầm Lâm đến nay cũng không có trả lời ở thành phố Đại Hạ. Ngay cả Tào Dương cũng nói là có việc, không có biện pháp tham gia. Nếu như tính thêm các cậu nữa, thì tổng cộng có 6 đội trưởng cự tuyệt. Hưởng ứng cũng chỉ có 2 người là Vệ Cảnh cùng với Lý Quân. Thế nhưng 2 người là không có biện pháp tổ chức hội nghị đội trưởng được. Chết một Cao Minh, liền muốn tổ chức hội nghị đội trưởng. Lý do này không đủ phân lượng. Dương Gian mở miệng nói tiếp. Hơn nữa hiện tại, mỗi người đều là đang xử lý sự kiện linh dị. Nào có nói đi là đi được. Tôi trước mấy ngày còn ở khách sạn Ca Sa, vội vàng đối kháng với lệ quỷ. Lúc này mới nghỉ ngơi được cái mấy ngày đâu. Lần này hội nghị tương đối là trọng yếu, không chỉ là chuyện của Cao Minh, còn có một ít chuyện rất là trọng yếu. Bằng không, tổng bộ cũng sẽ không hân sư động chúng như vậy. Lưu Tử Phủ nói. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể đi tổng bộ tìm hiểu tình huống một chút. Cô ta mang theo giọng cầu khẩn cầu, hy vọng Dương Gian có thể trước một bước hành động, dù chỉ là đi tổng bộ, đi dạo một vòng cũng tốt. Dương Gian nhìn cô ta nói, xem ra chuyện lần này thật rất là đặc biệt, nếu không cô sẽ không khẩn cầu tôi như vậy. Lưu Tử Phủ nhìn Dương Gian, ánh mắt lộ ra vẻ trông đợi, rất sợ hắn cự tuyệt. Tôi mấy ngày này cũng không có việc gì. Kỳ thực đi dạo tổng bộ một vòng cũng không phải là không được. Thế nhưng cô cũng phải rõ ràng. Nếu tôi thực đến tổng bộ, Tào Dương Hòa sẽ muốn tôi đi hỗ trợ. Nếu tôi không đồng ý thì sẽ không dễ dàng thả tôi rời khỏi. Càng chưa nói có một Vương Tiểu Minh ở đó nữa. Hắn có thể đưa ra một cái giá để cho tôi động lòng. Cô cũng biết tôi từ nhỏ đã quen sống trong nghèo khó. Có người thêm tiền liền sẽ nhịn không được mà đồng ý. Dương Gian nói. Lưu Tử Phủ lúc này đã đi tới. Hầu như muốn dán tại trước người của Dương Gian, cô ta đè nặng thanh âm nói. Vương Tử Minh, Vương giáo sư sắp chết rồi, ung thư thời kỳ cuối, hiện tại đã nằm ở trên giường bệnh, không có biện pháp hành động. Dương Gian nghe được lời nói này, ánh mắt lập tức động lại, lộ ra vài phần kinh ngạc. Mặc dù trước đó có nghe được sức khỏe của Vương Tử Minh xảy ra vấn đề, thật không nghĩ tới, bệnh tình vậy mà trở nên ác liệt nhanh như vậy. Thảo nào! Muốn trước khi Vương Tiểu Minh chết, tổ chức một lần hội nghị cuối cùng sao? Hắn lại là đang làm cái gì chứ? Dương Gian trong lòng thầm nói. Vương Tiểu Minh, cái giao hỏa này rất là thông minh. Đừng nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh không thể động. Chỉ cần còn có thể suy nghĩ, hắn liền không thể không khiến người để ý được. Hắn đã muốn chết. Vậy thì để tôi đi tiễn hắn một đoạn đi. Tổng bộ bên kia, tôi sẽ đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Dương Gian suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi, sau đó gật đầu đáp ứng chuyện này. Dù sao Vương Tử Minh là người sống duy nhất, trừ hắn ra đã nhìn qua tấm da người. Trước mắt người này muốn chết, tuyệt đối sẽ làm ra sự tình gì đặc biệt. Dương Gian trong lòng có mấy phần hiếu kỳ. Cảm ơn cậu, Dương Gian. Lưu Tử Vũ cảm kích nói. Không cần cảm ơn, tôi biết chức trách của cô, có đôi khi bị kẹp ở giữa tổng bộ cùng tôi. Bớt quá tôi đã quyết định đi xem một chút. Như vậy vô luận tổng bộ bên kia xảy ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì với cô. Cô tiếp tục làm công việc như lúc trước, đừng có áp lực. Dương Gian biểu thị không thèm để ý. Đương nhiên, nếu như Tào Dương Hoa đưa ra nổi cái giá, tôi sẽ không để ý tiếp tục hợp tác với ông ta. Dương Gian đáp ứng với Lưu Tử Vũ tham gia hội nghị đội trưởng lần này. Thế nhưng hỏi đến thời gian diễn ra hội nghị, Lưu Tử Vũ nói tốt nhất là tại trong vòng 2 ngày chạy tới tổng bộ. Nếu như có thể thì tốt nhất là hiện tại liền xuất phát. Dương Gian cũng không có lập tức xuất phát mà là quyết định buổi chiều lại đi. Hắn cảm thấy chuyện này mặc dù là trọng yếu nhưng cũng không có vội vã như vậy. Ngược lại cầm mình đã chết. Hơn nữa tổng bộ bên kia có vệ cảnh cùng với Lý Quân hai đội trưởng coi chừng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn có thể tại thành phố Đại Sương chờ lâu một lát, nhân tiện là một chút chuẩn bị gì đó. Bất quá hắn nơi đây vừa mới bằng lòng không bao lâu mà tin tức cũng đã truyền về phía bên tổng bộ. Tào Dương Hoa nghe được Dương Giang sẽ tham gia lần hội nghị đội trưởng thì lập tức trên mặt buồn khổ cùng ưu sầu bị giảm đi không ít. Cuối cùng là có được một cái tin tức tốt một chút. Dương Giang vẫn là người thành thật. Giờ khắc này, trong lòng hắn thậm chí phát ra cảm khái. So với những người kia lấy cớ khước từ có lệ, Dương Giang bên này nhanh như vậy chuẩn xác trả lời, để cho Tào Dương Hoa lập tức cảm nhận được thế gian này thật sự là có thiện mỹ. Những đội trưởng khác lấy cớ đùng đẩy cự tuyệt, thế nhưng Tào Dương Hoa như trước không dám nói gì. Dù sao đội trưởng mỗi người đều là đứng đầu người của nhân, nghiêm ngặt mà nói, loại người này đã không phải là người sống bình thường. Bọn họ quanh năm cùng lệ quỷ tiếp xúc, phần tình cảm của người sống đã dần dần mất đi. Trừ mình có thể có một chút ước thúc ra, thì thật không biết còn có đồ vật gì có thể ước thúc được bọn họ. Hy vọng Dương Gian đến có thể thả ra một cái tín hiệu thay đổi thái độ của những người kia. Nếu không chuyện này còn thật là khó mà làm. Đợi tại trong phòng họp, Tào Dương Hoa xoa xoa đầu, cảm giác hữu tâm vô lực. Chính mình cũng không thể bởi vì chuyện này liền đem Tần lão từ bên trong pho tượng kéo ra ngoài. Hắn ta hầu như là đã chết rồi à. Lần tiếp theo có thể tỉnh lại hay không vẫn là một vấn đề. Nếu là thực một khi không tỉnh lại, đừng nói là đội trưởng cũng không có biện pháp ước thúc, chỉ sợ an toàn của tổng bộ cũng rất khó cam đoan. Nghe nói đảo quốc Triều Linh xã càng xui xẻo, đã bị một con lệ quỷ chui vào. Hiện tại Triều Linh xã rất nhiều thành viên đều đã bị linh dị ăn mòn, sinh mệnh đều không có biện pháp cam đoan. Về phần sự kiện linh dị phát sinh bên trong đảo quốc, đã có rất ít người đi xử lý, gần như là sắp đến biên giới không khống chế được. So với bên kia thì Tào Dương Hoa cảm giác mình phụ trách tổng bộ tự hồ lại không có thảm như vậy. Chỉ ít đại cục cũng còn đang nắm được. Kế hoạch đội trưởng thực hiện cũng rất là thuận lợi. Vương giáo sư như thế nào rồi? Hắn ta tỉnh chưa? Chợt Tào Dương Hoa lại hỏi trợ lý ở một bên. Trợ lý lập tức nói. Trước mắt là đã tỉnh rồi. Bất quá trạng thái cũng không quá tốt. Luôn luôn ở vào trạng thái bị sốt nhẹ. Đi xem một chút. Tào Dương Hoa đứng lên lập tức đi tới phòng bệnh. Phòng bệnh của Vương Tử Minh cũng không tại trong bệnh viện, mà là dùng mấy gian phòng trong tổng bộ cải biến mà thành. Mặc dù nhìn qua có chút đơn sơ, thế nhưng nơi đây dụng cụ, dược phẩm đều là tốt nhất, cao quý nhất, thậm chí ngay cả bác sĩ đều là chuyên gia hàng đầu. Mà những thứ này kết hợp lại chỉ là vì trì hoãn sinh mệnh của Vương Tử Minh. Rất nhanh, Tào Dương Hoa mang theo trợ thủ đi tới phòng bệnh. Cách cánh cửa thủy tinh của phòng bệnh, hắn nhìn thấy lúc này Vương Tử Minh nằm tại trên giường bệnh. Hắn ta giờ phút này mặc quần áo của bệnh nhân, toàn thân gầy gò, làn da tái nhợt, cơ hồ là không có huyết sắc, gương mặt lõm xuống, sắc mặt bệnh trạng đỏ ửng, trên đầu tóc cũng toàn bộ bị cạo sạch, trên mũi còn mang theo bình oxy. Hiển nhiên sinh mệnh của hắn đã đến mức đèn cạn dầu tắt. Nếu như không phải là dùng các thủ đoạn chữa bệnh mạnh mẽ kéo dài tính mạng của hắn thì hắn sớm đã chết. Không, kéo dài tính mệnh cho Vương Tử Minh cũng không phải là thủ đoạn chữa bệnh, mà là giống như là ý chí mạnh mẽ cứng rắn của hắn, chống đỡ cho hắn tiếp tục còn sống. Hắn tự hồ còn có chuyện gì không có làm xong, vô luận như thế nào cũng không có nguyện ý tắt thở. Một tiếng ho khan vang lên, ở vào trạng thái sốt nhẹ, Vương Tử Minh hơi mở mắt ra. Ánh mắt của hắn vẫn là sáng sủa như vậy, vẫn là thâm thúy. Phó bộ trưởng, tôi nhìn thấy ông rồi, vào đi. Vương Tiểu Minh tháo xuống mặt nạ oxy. Mặc dù là hữu khí vô lực, thế nhưng như trước vẫn là không bỏ cuộc buông xuôi. Tào Dương Hòa đeo đồ che miệng mũi, toàn thân khử độc, lúc này mới đi vào trong phòng bệnh. Hắn nói: Vương giáo sư, hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi? Có tốt một chút nào hay không? Mấy ngày nay tạm thời còn chưa có chết được, tôi cũng không chống đỡ được bao lâu. Phóng chừng trong vòng một tháng, tôi lại phải chết. Vương Tử Minh chậm rãi nói. Tào Dương Hoa thở dài nói: Ai, cậu cần gì phải bướng bỉnh như vậy chứ? Bệnh ung thư đối với người bình thường là bệnh nan y, thế nhưng đối với giới linh dị thì chỉ là một chuyện nhỏ, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Tổng bộ có không ít thủ đoạn linh dị có thể chữa trị cho cậu, có chút thủ đoạn linh dị thậm chí cũng không có tác dụng phụ nào. Hơn nữa, cậu còn có thể trở thành ngự quỷ nhân. Tổng bộ gần đây xảy ra rất là nhiều chuyện, có nhiều chỗ không thể rời bỏ cậu được. Hy vọng cậu có thể lấy đại cục làm trọng, thay đổi suy nghĩ của mình. Vương Tử Minh ra hiệu người bên cạnh giúp mình điều chỉnh, giúp mình ngồi dậy. Vương Tử Minh lúc này mới mở miệng nói: Không có người nào là không thể thiếu khuyết, tôi cũng không ngoại lệ. Cơ thể của tôi đã đến cực hạn, như vậy tôi nên tuân theo quy luật này. Để cho tôi chết đi như thế, tôi còn muốn trở thành ngự quỷ nhân, không nguyện ý bị lực lượng linh dị cứu vớt. Cũng không phải là tôi kháng cự lực lượng linh dị, mà là tôi nên làm, đều đã làm xong. Sinh mệnh đối với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Tào Dương Hoa nói: Nhưng sự kiện linh dị còn chưa có được giải quyết. Vương Tử Minh nhìn ông ta một cái rồi nói: Sự kiện linh dị vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn giải quyết được. Thời kỳ Dung Quốc như vậy, hiện tại cũng là như vậy thôi. Tương lai càng là như vậy. Chúng ta chẳng qua là hai người vô dụng mà thôi. Quyết định tương lai cho tới bây giờ không phải là chúng ta. Tào Dương Hoa nói: tốt rồi, trước không nói cái này. Tôi tới nơi này là để nói cho cậu biết một tin tốt. Vương Tử Minh nói: Xem ra Dương Giang là đáp ứng tới tham gia lần hội nghị đội trưởng lần này. Tào Dương Hoa nói: Cậu đã sớm đoán được sao? Vương Tử Minh nói: Ông tới nơi này, trừ nói cho tôi tin tức này ra thì còn có thể nói cho tôi cái gì chứ? Những đội trưởng khác đều thay đổi chủ ý, giờ còn nguyện ý nghe ông điều khiển nữa sao? Đừng đánh giá mình quá cao. Lực lượng linh dị mà đội trưởng khống chế đã đến loại tình trạng này. Bọn họ đã sớm không chịu sự kiểm soát của chúng ta. Bất quá hôm nay, tình trạng này là cũng sớm ở trong dự liệu. Tào Dương Hoa ngược lại nói: Dương Giang chiều sẽ đến tổng bộ, đến lúc đó hẳn là sẽ cùng chúng ta đụng mặt. Cậu có lòng tin thuyết phục hắn hay sao? Vương Tử Minh nói: Linh dị luôn là tràn ngập sự không chắc chắn. Nó có thể mang tới tuyệt vọng, cũng có thể mang đến kinh hỷ. Ngược lại, ông cũng có chuẩn bị một lựa chọn khác, không phải hay sao? Tào Dương Hoa nói: Nhưng không có ai so với hắn thích hợp hơn. Đây chính là cậu nói mà. Vương Tử Minh trầm mặt một hồi lâu mới nói: Tôi chỉ là muốn nhìn một chút. Vật linh dị này là thật có thể nhìn trộm vận mệnh. Hắn đích xác là phi thường trọng yếu. Đáng tiếc, tương lai tôi nhìn không thấy được. Ông có thể thay tôi nhìn một chút. Tào Dương Hoa còn muốn nói tiếp cái gì, Vương Tử Minh lại ho khan hai tiếng cắt đứt hắn. Được rồi, tôi đã đến giờ chích thuốc. Tào phó bộ trưởng có thể đi ra ngoài trước. Đợi chút nữa tôi còn muốn ngủ một chút, điều chỉnh tinh thần tốt để gặp Dương Gia một lần. Vậy được rồi. Giáo sư Vương, cậu nghỉ ngơi trước. Tôi buổi chiều lại tới thăm cậu. Tào Dương Hoa thở dài, đứng dậy rời đi. Vương Tử Minh không có nói tiếp, chỉ là ngồi ở chỗ kia, trong mắt tiễn hắn rời đi. Mà một bên y tá bắt đầu bận việc. Thầy hắn thầy thuốc, truyền dịch, cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn cho sinh mệnh yếu ớt của hắn. Tấm da người kia nói cho mình chết vì bệnh ung thư, xem ra đúng là thật. Nếu là thật, như vậy kết cục này là tốt nhất. Mình cần gì phải tự tìm phiền não. Chỉ là sớm biết nhiều như vậy, thật đúng là có chút không thú vị nào. Nhưng loại cảm giác này cũng không tệ. Sau một hồi lâu, Vương Tiểu Minh lúc này mới mỉm cười. Một lần nữa nằm xuống, dần dần lâm vào bên trong ngủ say. Y tá nhìn thấy Vương Tiểu Minh đang ngủ, không dám quấy rầy, chỉ là tắt đèn sau đó lặng yên không tiếng động ly khai khỏi phòng bệnh. Mà thành phố Đại Dương, Dương Giang lại trước thời gian tan ca về nhà, sau đó tiến vào bên trong phòng an toàn, kiểm tra một ít lệ quỷ giam giữ, đồng thời cũng đang làm một chút chuẩn bị. Hắn cũng xác định lần này đi tổng bộ không chỉ đơn thuần là tham dự hội nghị đơn giản như vậy. Ngay cả một trong ba người phụ trách của thành phố Đại Kinh là Cao Minh cũng đã chết, khẳng định là có sự tình hung hiểm gì phát sinh. Dù không phải là sự kiện linh dị, cũng khẳng định dính đến tranh đấu của ngự quỷ nhân. Vì vậy phải chuẩn bị hậu thủ đầy đủ. Một giờ chiều, Dương Gian dự định xuất phát đi đến tổng bộ. Bước quá trước lúc ly khai, hắn lần nữa dò xét một lần thành phố Đại Dương, nhìn một chút có linh dị ẩn giấu bên trong hay không, sớm phát hiện ra dị thường, sau đó bài trừ sạch sẽ. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn mới dùng chuyên cơ bay đến thành phố Đại Kinh, nơi đặt trụ sở của tổng bộ. Hắn không dùng quỷ vật đi đường, cũng không dùng quỷ hồ để đi đường, mà là dùng phương thức bình thường nhất xuất hành. Mặc dù như vậy có chút lãng phí thời gian, thế nhưng Dương Gian lại cảm thấy mình nên quang minh chính đại ly khai thành phố Đại Dương đi đến tổng bộ, tốt hơn là vận dụng lực lượng linh dị vô thành vô tức biến mất. Bất quá khi hắn khẽ động, tin tức tự nhiên cũng liền truyền ra. Dương Gian muốn đi tổng bộ tham gia hội nghị đội trưởng. Có người đối với tin tức này rất là quan tâm, cũng có người đối với chuyện này biểu thị vô cùng kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới trong lúc những đội trưởng khác đều cự tuyệt, thì Dương Gian lại sảng khoái đồng ý như vậy. Bất quá có vài người cũng không rảnh quan tâm chút chuyện này. Ví dụ như là Vương Sắc Linh ở thành phố Đại Đồng. Lúc này, tại thành phố Đại Đồng, bên trong cao ốc Ninh An, Vương Sắc Linh lúc này ngồi tại trước bàn cờ, sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Một người khác đang đánh cờ ở phía đối diện. Mặc dù hắn rất ưa thích đánh cờ, nhưng tuyệt không bao gồm người ở trước mắt này. Hơn nữa, tình huống như vậy đã dằn co được một đoạn thời gian. Thế nhưng, hắn không thể cự tuyệt, bởi vì đánh cờ phân thắng thua chính là hắn nói ra. Diệp Chân, mặc dù trình độ đánh cờ có chút tiến bộ, nhưng muốn thắng tôi thì trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Tôi kiến nghị cậu tranh thủ tìm mấy lão sư đi học một khóa, học trên 1-2 tháng, để lúc đó lại tới tìm tôi cũng không có muộn. Hiện tại cậu cả ngày tốn thời gian ở chỗ này của tôi, tôi cũng không có nhiều thời gian cùng cậu ngồi ở chỗ này như vậy. Vương Sắc Linh nói. Không sai, đối thủ hiện đang đánh cờ với hắn không phải là người khác, chính là lão đại của diễn đàn linh dị Diệp Chân. Lần trước Diệp Chân bị Dương Gian lúc trước ở bên trong bưu điện quỷ xúi dục đi thành phố Đại Đồng khiêu chiến với Vương Sắc Linh. Hắn ta thật là đã tới thành phố Đại Đồng. Thế nhưng Vương Sắc Linh cũng không có ngu xuẩn. Hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền cùng Diệp Chân đánh nhau một trận. Nếu như thắng còn dễ nói, vạn nhất nếu là thua, chính mình nó không chừng sẽ bị Diệp Chân này thủ tiêu. Hơn nữa tranh đấu như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên hắn mới đề nghị chơi cờ phần thắng thua. Diệp Chân lúc đó đáp ứng rất là thống khoái, nhưng không nghĩ tới mới vừa thắng hắn một ván, gia hỏa này tay liền đưa về phía thanh kiếm đang đều ở bên hông. Nói cái gì là văn đấu tất nhiên là không thắng được, như vậy đấu võ liền tuyệt đối sẽ không thể thua. Vương Sắc Linh lúc đó mặt đều đen, chỉ có thể ổn định lại tên Diệp Chân này. Trừ phi cậu có thể đánh cờ thắng tôi một ván, bằng không tôi cự tuyệt cùng cậu tranh đấu. Hiệu quả có, hơn nữa rất là rõ ràng. Diệp Chân lập tức bỏ đi ý định động thủ, lập tức trở về sau đó nghiên cứu thuật đánh cờ. Vốn tưởng rằng Diệp Chân sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới ngay bữa tối hôm đó liền vọt vào chỗ ở của mình, phát ra lời khiêu chiến, nói thuật đánh cờ của mình đã đại thành, đã thoát thai hoán cốt, đã có thể nắm chắc tất thắng. Những lời kỳ quái nói ra một tràng, kết quả một ván không đến một phút đồng hồ thì đã thua thất bại thảm hại. Diệp mỗi tôi sẽ còn trở lại. Lúc đó Diệp Chân để lại một câu như vậy, rồi sau đó lại rời đi. Thế nhưng, trong khoảng thời gian sau đó, Vương Sắc Linh bắt đầu nhức đầu. Mỗi ngày, Diệp Chân cũng sẽ đến tìm mình đánh cờ. Hơn nữa có đôi khi là 1 ngày 3 ván, có đôi khi là 1 ngày 5 ván. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một ván đều là Diệp Chân thua, Vương Sắc Linh là thắng. Bất quá, Vương Sắc Linh cũng không phải là không có cự tuyệt qua khiêu chiến đánh cờ của Diệp Chân. Nhưng một khi cự tuyệt, tay của Diệp Chân liền mò tới thanh kiếm ở bên hồng, biểu thị nếu như không có văn đấu, vậy thì lựa chọn võ đấu. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục dục cùng cái tên này đánh cờ. May mà, trình độ đánh cờ của Diệp Chân thật là vô cùng thấp, rất thấp. Vương Sắc Linh thắng rất là nhẹ nhàng, cho nên hai người vẫn luôn giữ thế cân bằng, đến bây giờ cũng không có thật động thủ qua. Vương Sắc Linh, không, tôi gọi cậu là Tiểu Vương đi. Diệp Chân nói. Tiểu Vương, tôi nghĩ cậu còn không có biết rõ ràng một điểm. Nếu như Diệp mỗ tôi Thật đi mời mấy lão sư chỉ điểm, không quá 3 ngày, cậu chắc chắn là sẽ thất bại. Mà thắng lợi như vậy khó tránh khỏi, thắng không có anh hùng. Diệp Mỗ tôi khinh thường làm như vậy. Cho nên, tôi muốn tại trong thất bại trưởng thành, trong nghịch cảnh quật khởi, dùng đầu óc của mình, chính đại quang minh thắng cậu. Chỉ có như vậy, cậu mới sẽ tâm phục khẩu phục. Mà cậu cũng đừng quên, văn đấu sau đó chính là võ đấu. Chúng ta đến lúc đó lại phân trận thứ hai thắng bại. Diệp Chân nói tiếp. Mấy ngày này, cậu cùng tôi đánh cờ, mặc dù đang không ngừng thắng tôi. Thế nhưng, tôi cũng cảm thụ được thuật đánh cờ của Diệp Mỗ tôi đang nhanh chóng tiến bộ. Cậu cũng từng bước có áp lực, muốn thắng tôi càng ngày càng không có dễ dàng như thế. Cho nên không xa, một ngày không xa, cậu sẽ thua. Đến lúc đó có thể để cho Diệp Mỗ tôi kiến thức một chút, tiểu vương cậu khống chế 4 con lệ quỷ kỳ rốt cuộc là cường hãn tới cỡ nào. Vương Sát Linh nhìn bàn cờ ở trước mắt, khóe miệng có chút co lại. Phương pháp đánh cờ đầy sơ hở, không có phương pháp đánh cờ gì cả, để cho hắn không chút nào nhìn thấy Diệp Chân có chỗ nào là tiến bộ. Bất đồng duy nhất chính là mỗi lần thua đều là không giống nhau. Diệp Chân, tôi bề bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian cùng cậu đánh cờ. Cậu hiện tại để lỡ thời gian của tôi, cậu có biết hay không? Vương Sắc Linh nói nghiêm túc. Tiểu Vương, cậu rốt cuộc là quyết định muốn tại hôm nay cùng tôi động thủ sao? Rất tốt, tôi vẫn luôn chờ cậu. Nếu như cậu đấu võ cũng có thể thắng tôi, thì như vậy tôi Diệp Chân từ nay về sau lui khỏi vị trí thứ hai, đem vị trí thứ hai để lại cho cậu. Diệp Chân nghe như vậy thì ánh mắt sáng lên, tay lần nữa sờ về thanh trường kiếm ở bên hông. Vương Sắc Linh mí mắt trực nhảy, hắn đã sớm nhìn ra thanh trường kiếm ở bên cạnh Diệp Chân kia âm lãnh quái dị, cũng không phải là một thanh kiếm bình thường, tuyệt đối là một kiện vật phẩm linh dị. Tiếp tục đánh cờ. Hắn cắn răng thu hồi lời vừa mới nói, không chút nào lưu tình, chỉ trong mấy bước ở trên bàn cờ thắng được Diệp Chân. Diệp Chân nhìn chằm chằm bàn cờ nửa ngày, cuối cùng ngửa lên trời, thở dài một tiếng. Ai, không nghĩ tới Diệp Mỗ tôi là kỳ tài như vậy, lại thua cậu. Bất quá, đây thật là một trận đánh cờ đặc sắc. Thế nhưng cậu yên tâm, thất bại lần trước không đại biểu được cái gì. Diệp Mỗ tôi trở về, liền nghiên cứu thêm một chút. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Diệp Mỗ tôi nhất định có thể thắng được cậu. Nói xong, hắn đem bàn cờ đẩy ra rồi đứng lên, nâng đỡ trường kiếm ở bên hồng, kẽ cúi đầu, sau đó đi nhanh hướng phía cửa sổ. Cánh cửa được làm bằng thủy tinh đặt sát mặt đất, không thể ngăn cản bước chân của Diệp Chân. Hắn giống như là quỷ mị xuyên qua thủy tinh, xuất hiện ở bên ngoài bầu trời. Nương theo lấy cuồng phong gào thét, ánh mặt trời chiếu rọi, Diệp Chân rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn lại không biết đi chỗ nào nghiên cứu thuật đánh cờ, nhưng không được bao lâu, Diệp Chân lại sẽ hoang mang vạn trưởng xuất hiện ở trước mặt của Vương Sát Linh, sau đó mở ra một vòng khiêu chiến mới. Mà trong khoảng thời gian này, cũng chính là 1 giờ đồng hồ đến mấy giờ đồng hồ không xác định lắm. Điều này quyết định bởi phim hoạt hình có chiếu hay không, có tượng sáp mới được trưng bày thêm hay không. Dù sao, Vương Sát Linh trong khoảng thời gian này cũng trong bóng tối điều tra qua hắn ta, đã đại khái biết được bình thường gia hỏa này đang làm những chuyện gì. Mình thật sự là không hiểu. Đang yên đang lành, tự nhiên vì cái gì mà tên Diệp Chân này chú ý đến mình vậy chứ? Vương Sát Linh vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Hắn tự cho là mình bình thường đã rất điệu thấp, mặc dù cùng thành phố Đại Hải cách rất là gần, nhưng đây cũng tuyệt đối không phải là lý do để Diệp Chân tìm tới mình. Nhất định phải tìm cái lý do gì đuổi hắn ta đi, tuyệt đối không thể cùng Diệp Chân này động thủ được. Vương Sát Linh tiếp tục suy tính, hy vọng tìm được một biện pháp có thể đánh đuổi tên phiền toái này. Nếu không Diệp Chân cách mấy cái giờ đồng hồ lại đến tìm mình một lần, hắn căn bản không thể phân thần làm một ít những chuyện khác. Dù sao có một số việc là không thể bị phát hiện ra. Ví dụ như bên trong phòng an toàn của hắn có nhốt một thứ trộm từ bên trong tổng bộ ra là quỷ chết đói. Ngay tại lúc Vương Sát Linh vừa mới tiễn Diệp Chân ly khai không bao lâu, hắn thu được một tin tức. Dương Giang đã dùng chuyên cơ đi đến tổng bộ tham gia hội nghị đội trưởng. Tào Dương Hoa tổ chức hội nghị đội trưởng, từ bỏ về cánh cùng với Lý Quân ra, thì người hưởng ứng thứ nhất lại là hắn. Hắn không phải là cùng với tổng bộ có mâu thuẫn rất lớn hay sao? Theo lý thuyết là người khó có thể tham gia vào hội nghị đội trưởng nhất mới đúng. Bớt quá, hắn khẽ động, những người khác cũng sẽ động theo hay không? Tào Dương Hoa này ngược lại là tìm được một chỗ đột phá rất tốt. Vương Sắc Linh cười cười, sau đó để điện thoại di động xuống, không chút hoang mang, sửa sang lại bàn cờ trước mắt. Nhưng khi hắn vừa mới chỉnh sửa lại bàn cờ xong, chuẩn bị ly khai, thì ở bên ngoài tòa cao ốc đột nhiên ánh sáng mặt trời lóa mắt, một bóng người giảm lên tầng tầng ánh sáng đã đi tới. Tiểu Vương, dịp mỗi tôi tới khiêu chiến. Nụ cười trên mặt của Vương Sát Linh lập tức cứng lại. Mới qua bao lâu chứ? Chỉ có 10 phút đồng hồ sao? Tên này không phải là tranh thủ trở về một chuyến hay sao chứ? Giờ khắc này, hắn ta có một loại kích động, hận không thể đem cái bàn cờ bằng đá ở trước mắt này đá ngã lăn, đời này cũng không muốn tiếp tục đánh cờ nữa. Hết tập 331. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.